Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 232. Cơn giận của Cầm, gocchuyenaudio.com. Cầm đã nói thế thì các cô nàng cũng không việc gì phải giấu nữa. Chỉ thấy Athena lại nhẹ nhàng kể. Kế hoạch của chúng ta bắt đầu từ cái đêm mà ngươi bị đuổi ra ngoài đó. Chúng ta biết ngươi gì cũng sẽ trở về quán mà ngủ nên là tiến vào quán để mà bàn bạc. Lúc đầu chúng ta chỉ định để ngươi có vấn đề với Ania và bắt ngươi chịu trách nhiệm và trải nghiệm cuộc sống gia đình, nhưng mà nghĩ lại là nếu mà không có chính thức quan hệ thì ngươi cũng sẽ không chịu sống chân chính. Thế là chúng ta quyết định sẽ để ngươi có chân chính quan hệ. Nhưng mà vấn đề là ngươi rất cảnh giác thì làm sao có thể bắt ngươi làm như vậy được. Cuối cùng vẫn là Christina sáng ý quyết định chuộc rượu ngươi để mà hành động, vì ngươi chẳng bao giờ uống rượu nên có lẽ tửu lượng cũng sẽ không cao. Nhưng lúc này lại có vấn đề xảy ra. Chúng ta lúc trước đều là đang ghét bỏ ngươi thì nếu tự nhiên đon đả mời rượu chắc chắn sẽ khiến ngươi nghi ngờ. Do đó cần một cái cớ. Và là cái gì thì ngươi biết rồi đấy. Không thể không nói ngươi tửu lượng tốt thật đó. Trinh chúng ta cũng cảm thấy choáng đầu chứ đừng nói là ngươi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng khiến ngươi quắc cần câu. Lúc đầu chúng ta chỉ định khiến ngươi ngủ và phát sinh quan hệ cùng Siêu và Ryu, nhưng mà do cả hai cô nàng đều ngại và bắt chúng ta đóng giả cùng. Cơ hội chơi ngươi tốt thế ai lại có thể bỏ qua được cơ chứ? Thế là chúng ta quyết định sẽ làm vợ ngươi, nhưng mà nếu tất cả đều về một nhà thì không hay cho lắm. Thế là chúng ta tạo ra tình huống là ngươi quan hệ với tất cả chúng ta nhưng không ai biết ngươi có quan hệ với những người còn lại. Thế là có thể tạo thế như hiện giờ. Và để đảm bảo chắc chắn không có tình huống như thế này, ta còn đặc biệt mời Mia đến và diễn trò làm người hướng đạo cho ngươi. Chỉ cách và nêu ra tội lỗi của ngươi nữa. Thật không ngờ lại thành công mỹ mãn. Vốn chúng ta còn định diễn thêm một chút nữa nhưng không ngờ Siêu lại bộc lộ cảm xúc chân thật của mình sớm quá khiến ngươi quyết định đến tình hình này. Ai, ngươi nhất định phải đối xử tốt với cô gái đáng thương nay đó. Cầm nghe xong thì xác định không còn lời nào để nói. Đậu má, có cần phải chi ly như vậy để lừa ta nhập hố không? Giờ nghe kể lại thì Cầm mới thấy trong những sự kiện diễn ra có vài điểm vô lý. Đầu tiên là lời kể của Ania. Rõ ràng cô bảo do cô mở cửa khiến cho trộm vào, nhưng mà tại sao khi Cầm về cửa lại đóng? Cầm không tin có tên trộm nào lại tốt tính như vậy. Hơn nữa nếu thừa thời gian đến vậy thì không thể nào có chuyện cô nàng không bị làm sao cả. Thậm chí cả chi tiết cô nằm trong chăn ngay ngắn cũng đáng nghi. Thêm nữa, rõ ràng quán bị trộm nhưng mà bọn họ vẫn còn tâm trí tiệc tùng. Đó cũng rất đáng ngờ. Bỏ qua nó thì việc sáu cô nàng ở cách nhau gần như vậy mà chỉ có cái lần Cầm trở về mới gặp mặt. Không phải là quá xảo đi. Hơn nữa khi Cầm vào nhà thì cơm đã nấu xong, hơn nữa còn là mới nấu. Chứng tỏ là vừa nấu xong hoặc đang nấu thì cả đội ra và nói chuyện. Đó là một điều bất hợp lý. Bao vấn đề như vậy thế mà Cầm không để ý, nếu không chắc cũng không bị động thế này. Đúng là đầu óc chẳng làm được gì mà. Thậm chí việc bắt mạch để kiểm tra xem các con nàng có mất thật không, như là lần Cầm kiểm tra phát hiện bí mật của Freya thì Cầm cũng không làm. Cũng tại hắn không nghĩ đến khả năng các cô nàng lấy điều đó ra đùa mình. Ai tin người đúng là không nên tin quá. gocchuyenaudio.com. Mà, quả thật sau khi nghe xong mấy cô bộc bạch, nhất là khi ý định ban đầu là ý tốt thì lửa giận trong Cầm cũng vơi đi phần nào, nhưng mà hắn thân là một thằng đàn ông nhất quyết không thể cho qua như vậy được. Nếu không nói đến việc về sau còn có những vụ như thế này có thể xảy ra thì nguyên việc danh dự của một thằng đàn ông bị đả kích cũng đủ để hắn phải lên tiếng. Cầm nhìn thật sâu vào mấy cô nàng và nói, mấy người biết không, ta bây giờ cực kỳ tức giận, thân là một thằng đàn ông bị đùa nghịch như thế ai có thể chịu được. Nếu không có Siêu ở đây có lẽ ta đã đứng lên liều mạng với mấy cô, biến chuyện này thành sự thật rồi. Đừng hoài nghi việc đó, ta có khả năng làm được. Thậm chí cả Athena cũng không cản được ta đâu. Các cô biết vì sao ta lại vẫn bình tĩnh như vậy không? Một phần là vì Siêu, một phần là vì ta muốn biết rốt cục động cơ của các cô là gì. Nếu mà các cô thuần túy chỉ là muốn đùa nghịch ta thôi thì hiện giờ có lẽ chúng ta không còn có thể bình tĩnh nói chuyện thế này đâu. Các cô cũng đừng hy vọng ta bình thường luôn tha thứ mà sẽ nhẹ tay với các cô. Ta cũng không thể biết được khi ta nổi giận lên sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Trong đầu ta có vô vàn cách để các cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng rất tốt là các cô làm như vậy lại xuất phát từ ý tốt, mới khiến tôi không bộc phát ra bản chất đen tối của mình. Nhưng dù là tốt đi đến đâu thì các cô cũng đang trêu đùa tôi. Chuyện này không có lời xin lỗi là không xong đâu. Mọi người sững sờ trước câu nói của Cầm. Đừng nhìn Cầm nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy nhưng mà các cô có thể nhận ra trong đó có một sự kiềm chế tột độ. Các cô cũng tin rằng nếu mà mình không xin lỗi thì hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Không ai hoài nghi việc Cầm nói. Con người ai chẳng có hai mặt, thiên thần và ác quỷ. Những người tốt bụng thì không dễ gì mà bùng nổ, nhưng mà một khi để bọn họ thả ra con ác quỷ trong lòng thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Bằng chứng sống thì cần gì đi đâu xa, chính Ryu đây chứ đâu. Mà Ryu còn khá là trầm tính nhưng khi nổi điên đã có thể diệt sát cả một đoàn thể. Vậy một người có độ lượng và có sức chịu đựng cao như Cầm khi bùng nổ sẽ cao như thế nào? Không ai biết, nhưng trong đầu các cô đều hiện ra những hình ảnh đầy tăm tối. Thậm chí có vài người đã cảm thấy hối hận vì lần này chơi đùa hơi quá đà rồi. Nhưng vẫn may, cái chai đã đầy nhưng vẫn chưa bị bật nút. Bọn họ vẫn có cơ hội khiến nó trở lại bình thường. Và Athena dẫn đầu tất cả tiến đến chỗ Cầm, cô hít một hơi thật sâu rồi cúi người sâu xuống mà nói. Xin lỗi cậu, lần này chúng tôi đã đùa hơi quá đà, tôi cũng như những người ở đây đã xúc phạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông như cậu. Tôi vô pháp tưởng tượng cậu đã tức giận nhường nào cũng như vô pháp tưởng tượng cậu đã kiềm chế như thế nào. Nhưng chúng tôi biết lần này chúng tôi đã đi quá giới hạn. Dù nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được gì. Tôi chỉ có thể nói thêm một câu tôi xin lỗi. Rồi cô lại cúi người thật sâu cái nữa. Theo sau Athena là mấy cô nàng còn lại cũng tiến đến xin lỗi Cầm. Đến cả Siêu cũng từ ngực Cầm đi ra mà cúi người trước anh chàng. Chứng kiến cảnh các cô thật lòng cúi đầu xin lỗi, Cầm cũng đã xuôi xuôi phần nào cơn giận âm ỉ trong lòng cũng đã dần hạ nhiệt. Dù sao thì vụ việc này cũng chỉ mới kéo dài có mấy ngày, Cầm vẫn chưa bị lậm sâu vào bên trong. Nếu mà việc này không kế tê thúc, góc chuyện audio.com, trong ngày hôm nay mà kéo dài thêm một tuần nữa chắc hắn cũng không đủ bình tĩnh như thế này đâu. Cầm cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Hắn có truy cứu cũng có được cái gì đâu, o mấy cô ấy biết sai mà nhận lỗi cũng được rồi. Đến lúc này Cầm cũng phải bộc lộ tất cả nỗi niềm của mình. Ta hiểu nỗi lo nghĩ của các nàng, nhưng ta không có những hành động tiến xa, không phải là ta không được cũng không phải là ta không biết. Hơn thế nữa ta còn biết rất rõ ràng, thậm chí tí nữa là ta đã làm rồi. Nhưng mà ta luôn cố kiềm chế bản thân lại, các nàng biết hình ảnh nào khiến ta kiềm chế được không? Đó là hình ảnh ta đấu với kinh công một mất một còn. Nó nhắc ta một điều rằng mạng sống của ta vẫn không được bảo đảm mà thậm chí còn có thể mất bất cứ lúc nào. Còn boss tầm 53 thôi, chắc là boss tầm trung thôi, nhưng mà nó đã có khả năng dồn ta vào chỗ chết. Ta không thể tưởng tượng được nếu mà ta lên đến tầm cao hơn thì còn nguy hiểm đến thế nào. Do đó ta không thể chân chính xác nhận quan hệ với các nàng. Đừng nói ta không hiểu, nếu mà ta có quan hệ với Siêu hay là Ryu thì dù ta chết các nàng ấy ứng sẽ không sống nữa đâu. Ta không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà hủy hoại tương lai của hai cô gái được. Ngươi có thể thôi thám hiểm mà, ai bắt ngươi nhất định phải đi chinh phục 100 tầng đâu. Nếu không phải vậy thì làm sao mà tòa mê cung đó tồn tại lâu như vậy mà không ai phá được. Ta không biết ngươi lòng tự trong đến đâu, nhưng chẳng lẽ việc phá tan 100 tầng nó còn quan trọng hơn cả Ryu và Siêu ư? Người lên tiếng là Chloe, các cô nàng cũng từng làm mạo hiểm giả nên tất nhiên cũng biết nỗi khổ của nghề ấy. Nhất là đội tiên phong khai hoang thì cái chết kề cận hơn bao giờ hết. Nhưng mà thường khi các mạo hiểm giả có vợ con rồi thì không tham gia đan dần nữa, có tham gia thì cũng chỉ là mấy tầng thấp không nguy hiểm để kiếm cơm qua ngày thôi. Nói không ngoa chứ, chinh phục 100 tầng từ lâu đã là chuyện viển vông trong lòng nhiều người rồi. Cầm tất nhiên cũng biết việc đấy nhưng mà hắn lại là dị loại. Anh chàng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tất nhiên đối với ta thì Siêu hay là Ryu sẽ quan trọng hơn rồi. Nhưng mà đó có thể nói là nhiệm vụ mà ta không thể bỏ được. Nếu có thể chắc ta cũng có thể làm được, nhưng ta còn có gia đình và những người thân thương đang chờ ta trở về ở những thế giới xa xôi. Chỉ khi ta có thể chinh phục cả 100 tầng thì ta mới có thể có cơ hội về bên bọn họ. Ta không thể từ bỏ gia đình mà sống ở đây. Nếu mà như thế thì không chỉ ta không tha thứ cho mình mà các nàng chỉ sợ cũng khinh bỉ mà không thể tha thứ cho ta. Trầm mặc đến đáng sợ, không ai nói một lời. Hóa ra là ẩn sau đó còn có cả một câu chuyện như vậy. Thảo nào mà Cầm thép sự phán đoán của bọn họ là một tên cà lất cà lơ tùy tâm tùy tính mà luôn mạo hiểm tính mạng để lên các tầng cao hơn. Hóa ra đó không chỉ là vì hắn mà còn là vì gia đình của hắn. Các nàng trải qua cuộc kiểm tra vừa rồi đều có thể nhận định một điều là Cầm là một người đa tình nhưng nặng tình. Người như vậy bảo bỏ những người thân yêu thì chắc chắn không có chuyện đó đâu. Ánh mắt của bọn họ không biết sao nhìn về phía Cầm có thay đổi rất lớn. Nhưng lúc này, Ania lại lên tiếng. Nhưng mà theo ngươi nói ngươi không phải người thế giới này. Chẳng lẽ ngươi là người của thế giới khác? Như vậy ngoài thế giới này còn có các thế giới khác sao? Cầm chưa trả lời thì đã có người trả. gocchuyenaudio.com Lời thay anh chàng, đó là Athena, không cần hỏi, điều đó là chính xác đó. Cách chương.